Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, nữ tổng giám đốc thủ đoạn. Thùng thùng, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiến đến, Tần Vận vẫn như cũ nhìn xem trên máy vi tính tiểu thuyết, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh giọng mở miệng: "Tần tổng." Bụng phệ nam tử trung niên đẩy cửa vào, sắc mặt thấp thỏm nhìn về phía sau bàn công tác Tần Vận. Tần Vận mảnh khảnh 10 ngón bình tĩnh giao nhau, mặt không thay đổi ngước mắt nhìn về phía nam tử: "Tôn tổng giám, cùng Thần Thiên Văn Hóa hợp tác hạng mục, vì sao không có trải qua ta cho phép liền kết thúc? Ai cho ngươi quyền lực?" Tôn tổng giám trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, tổ chức xuống ngôn ngữ, hốt hoảng giải thích nói: "Tần tổng, cùng Thần Thiên Văn Hóa hợp tác chỉ là cái tiểu hạng mục. Ngài sự vụ bận rộn, mà lại đối phương đắc tội không nên dây vào người. Công ty đã duy trì không bao lâu liền sẽ đóng cửa. Ta cho rằng kịp thời rút vốn có thể thay công ty dừng tổn hại. Vì lẽ đó, là công ty lợi ích, vẫn là chính ngươi lợi ích?" Tần Vận đánh gãy hắn, sắc bén ánh mắt tựa như muốn đem hắn nhìn cái thông thấu. Tôn tổng giám mặt phì nộn có chút trắng bệch, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, lo lắng nói ra: "Tần tổng, ngài nói gì vậy? Ta tự nhiên là hết thảy lấy công ty lợi ích là chủ yếu. Đối phương công ty thu được nhiều phương diện chèn ép, không chỉ có kia bản muốn cải biên tác phẩm bị đối thủ cạnh tranh cướp đi, tìm tới quay chụp đoàn làm phim cũng nhanh tán, ngay cả công ty viên chức đều đi ăn máng khác rất nhiều. Căn bản bất lực lại kế hoạch quay cái này phim truyền hình. Không đáng chúng ta tiếp tục đầu tư. Tần tổng, ta đây hết thảy thật đều là vì công ty suy nghĩ à?" Tần Vận một bàn tay vỗ lên bàn, phẫn nộ quát: "Đủ!" Tôn tổng giám dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. "Luôn mồm vì công ty lợi ích suy nghĩ, ngươi làm ta cái gì cũng không biết. Nói đi, Thẩm gia cùng Triệu gia cho ngươi chỗ tốt gì?" Tần Vận lạnh giọng nói: Tần tổng, ngài hiểu lầm, ta thật không có thu chỗ tốt gì à. Thẩm thị tập đoàn đúng là tìm ta. Ta cũng cảm thấy không nên vì chuyện này đắc tội Thẩm thị tập đoàn. Mà lại Thần Thiên Văn Hóa hạng mục này xác thực xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ta mới rút vốn. Tôn tổng giám sắc mặt lo lắng giải thích: "Coi như thế, ai bảo ngươi tự tác chủ trương?" Tần Vận cau mày nói. Tôn tổng giám trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn thân là bộ phận đầu tư tổng thanh tra, loại này tiểu hạng mục vốn là có nhất định quyền tự chủ. Nào biết được Thần Thiên Văn Hóa làm sao lại cùng Tần tổng dính líu quan hệ. "Hủy bỏ ngươi 2 tháng tiền lương, có ý kiến không?" Tần Vận trầm giọng quát. Công ty cao tầng đều là nàng tự mình chiêu. Cái này Tôn Minh Chí cũng coi là công ty nguyên lão. Mặc dù mấy năm này lá gan càng lúc càng lớn, có chút dành công tự ngạo cảm giác, nhưng năng lực vẫn là rất mạnh. Mà lại, chuyện này xác thực cũng không thể chỉ trách Tôn Minh Chí. Bất quá vừa vặn mượn cơ hội này chèn ép một chút, cũng không tệ lắm. Đây chính là thượng vị giả ngự nhân chi thuật. "Không có ý kiến, không có ý kiến." Tôn Minh Chí trong lòng trùng điệp thở phào, vội vàng lắc đầu chê cười nói: "Cứ việc 2 tháng tiền lương có chút thịt đau, nhưng so với vứt bỏ bát cơm tự nhiên tốt quá nhiều. Trường không ảnh thị tài chính hùng hậu, tiền cảnh rộng lớn, đối với công nhân viên phúc lợi đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Hắn tại còn có làm công ty nguyên lão cổ phần chia hoa hồng. Cũng không muốn vứt bỏ công việc tốt như vậy. Ngươi qua đây nhìn xem cái này. Thần Thiên Văn Hóa vừa mới phát cho ta, chuẩn bị cải biên tác phẩm." Tần Vận vẫy tay, đem laptop chuyển cái phương hướng. Tôn Minh Chí nghe vậy vội vàng đi qua, nghiêm túc xem. Thân là trường không ảnh thị bộ phận đầu tư tổng thanh tra, hắn nhìn qua tác phẩm quá nhiều. Phân biệt một cái tác phẩm tốt xấu năng lực tự nhiên là có. Mà lại, bản thân hắn cũng là quân sự mê. Đối với chiến tranh đề tài tác phẩm rất có nghiên cứu. Tôn Minh Chí càng xem càng đầu nhập, mặt phì nộn lên tràn đầy vẻ kích động. Tần Vận cũng không có thúc giục, tự mình xem văn kiện. Tần Tổng, cái này tiểu thuyết quá tốt, so cái kia sĩ binh tiến kích đều muốn đặc sắc. Nếu như có thể đập tốt, tuyệt đối có thể hỏa hoạn. Tôn Minh Chí xem hết cố sự đại cương về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Vậy cái này hạng mục vẫn là từ ngươi phụ trách, đi cùng Thần Thiên Văn Hóa nói chuyện, cho ra tốt nhất điều kiện. Nếu như Thần Thiên Văn Hóa có cần, có thể tăng lớn đầu tư. Tần Vận ngước mắt nói, Tần Tổng ngài yên tâm, ta biết làm thế nào. Tôn Minh Chí trịnh trọng gật đầu, tại trên thương trường sờ soạc lần mò mấy chục năm, hắn cũng là tên giảo hoạt. Tần Vận trên máy vi tính tin nhắn người gửi, ghi chú là Tô Thần, mà hắn biết Thần Thiên Văn Hóa lão bản gọi Tô Văn Sơn. Rất dễ dàng liền nghĩ đến ở trong đó quan hệ, cái này Tô Thần rất có thể liền là Tô Văn Sơn nhi tử. Cũng có thể là Tần Tổng sở dĩ tự mình hỏi đến việc này nguyên nhân. Bình thường người, Tần Tổng cũng sẽ không cho nàng tư nhân hòm thư. Được. Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi, về sau quan tâm kỹ càng Thần Thiên Văn Hóa, có thể như hợp tác. Tần Vận phân phó một câu, minh bạch, cái kia Tần Tổng ngài bận rộn, ta đi trước. Tôn Minh Chí lần nữa trọng trọng gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng. Tôn Tổng giám, không có sao chứ? Thư ký nhìn thấy Tôn Minh Chí đi ra, thiện ý hỏi một câu, Lý Bí Thư. Tần Tổng sớm tới tìm thời điểm không phải nhìn qua tâm tình không tệ a. Có biết hay không chuyện gì xảy ra? Tôn Minh Chí thấp giọng hỏi. Lý Bí Thư lắc đầu. Tần Tổng hôm qua mang nữ nhi đi chơi một ngày. Buổi sáng tâm tình một mực rất không tệ. Vừa rồi nhận cái tư nhân điện thoại. Liền để ta đem ngươi gọi đi vào. Tôn Minh Chí như có điều suy nghĩ. Cười gật đầu nói. Tạ. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Được, à, Lý Bí Thư cười nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái. Nàng qua tuổi 40, dáng dấp không tính là xinh đẹp, nhưng bảo dưỡng không sai. Phong vận vẫn còn, đối Tôn Minh Chí dạng này ăn mặn vốn không kỵ lão nam nhân đến nói. Vẫn là có một phen đặc biệt phong tình. Cùng lúc đó, trong văn phòng, Tần Vận đứng tại sáng tỏ cửa sổ sát đất trước, quan sát thành thị phồn hoa, trầm ngâm thật lâu, sau đó cầm điện thoại bấm một điện thoại. Tiểu Vận, ngươi làm sao có rảnh cho ca gọi điện thoại? Điện thoại rất nhanh được kết nối, một người trung niên nam tử thanh âm hùng hậu truyền đến. Đại ca, có chuyện nhớ xin ngươi giúp một tay. Tần Vận thần sắc nhàn nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Ngươi nói, ta nhất định cấp cho ngươi tốt. Là như vậy, Tần Vận đem Tô Thần phiền phức đại khái nói một lần. Lại bổ sung, hôm qua ta mang Khả Khả đi ra ngoài chơi. Ăn xấu bụng là hắn hỗ trợ chị tốt. Khả Khả rất thích hắn, coi hắn làm ca ca. Là cái rất có tài hoa người trẻ tuổi. Ta minh bạch, không có vấn đề. Thẩm gia cùng Triệu gia cái kia hai thằng nhãi con tính là gì? Bọn hắn lão tử cộng lại còn tạm được. Loại chuyện nhỏ nhặt này không tính chuyện. Nam tử trong lời nói lộ ra tràn đầy bá khí. Sau đó lời nói chuyển hướng. Tiểu Vận, cuối tháng mang Khả Khả về nhà một chuyến đi. Lão gia tử mặc dù không nói, nhưng chúng ta cũng nhìn ra được. Hắn nhớ hai tử, hắn giọng nói hơi trầm xuống. Lão gia tử trước kia là bướng bỉnh cực kỳ, nhưng bây giờ lớn tuổi, không gánh nổi ngày nào liền, có rảnh vẫn là mang hài tử về nhà bồi bồi lão nhân gia ông ta. Tần Vận lẳng lặng nghe, giật mình nửa ngày, sắc mặt bình tĩnh ân một tiếng, sau đó tắt điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.